Đừng nói là Phương Toàn, thậm chí ngay cả đám người Lôi Tư cũng là có ý tưởng như vậy. Đám người Châu Nhất Phàm nghe thấy vậy, hai mắt nhìn nhau, chẳng qua là cũng không có người nào dám thốt ra lời cười nhạo. Phương Toàn nói xong, nhìn thấy bên dưới vẫn là một mảnh yên tĩnh, cặp mày nhíu lại. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, đám người Châu Nhất Phàm một khi đã hiểu được ý đồ đến đây của bọn họ, vì sao lại còn chưa đem đại trận mở ra? Đột nhiên, đúng lúc này, không gian phía trước mặt bọn họ chợt lay động một trận. Đám người Lôi Tư, Thiệu Hải không khỏi liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mặt chợt xuất hiện một gã thanh niên tóc đen. Bởi vì lần này Long Kình Thiên đã biến trở lại diện mạo vốn có của mình, cho nên đám người Lôi Tư, Thiệu Hải, Phương Toàn cũng không nhận thức ra Long Kình Thiên. Trong lúc gã trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông kia muốn lên tiếng quát hỏi thân phận của Long Kình Thiên, thì Long Kình Thiên đột nhiên mở miệng hỏi trước, ma tộc sắp tấn công tới. Các người không ở lại tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông tiến hành phòng thủ, lại vì chuyện riêng cá nhân mà tự tiện rời khỏi tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, có biết tội hay không? Tuy rằng ngữ khí nói chuyện của Long Kình Thiên nhẹ nhàng lãnh đạm, nhưng mà lại dùng ngữ khí hoàn toàn là của kẻ bề trên khi nói chuyện với đám người Lôi Tư, Thiệu Hải, Phương Toàn. Đám người Lôi Tư, Thiệu Hải nhìn thấy một gã tiểu tử thần cấp thất trọng đỉnh phong đột nhiên xuất hiện trước mặt, tiếp theo lại dám trách hỏi bọn hắn như thế, tất cả cũng đều sửng sốt. Tiểu tử, ngươi chính là cái tên Long Kình Thiên kia à? Lúc này, Phương Toàn đột nhiên trong lòng vừa động, quát lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, khẳng định là giả. Nghe được Phương Toàn vừa nói, đám người Lôi Tư, Thiệu Hải, toàn bộ đều dương mắt nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Sắc mặt Long Kình Thiên bình tĩnh, nói, không sai, ta đây chính là Long Kình Thiên, Trần Bắc chính là do ta giết chết. Đám người Lôi Tư, Thiệu Hải, thoáng dùng mình một cái. Gã thanh niên tóc đen này chính là Long Kình Thiên sao? Đúng lúc này, Phương Toàn đột nhiên ha ha cười rộ lên một trận, giơ tay chỉ về phía Long Kình Thiên, nói, tiểu tử, ngươi nói rằng Trần Bắc là do ngươi giết chết à? Ngươi chỉ là một gã thần cấp thất trọng, lại có thể giết chết một cường giả cổ thần lục trọng hay sao? Tiếng cười của Phương Toàn tràn ngập sự trào phúng. Quả thật, một gã thần cấp thất trọng giết chết một gã cổ thần lục trọng, chuyện này nói ra rất khó khiến cho người ta tin nổi. Thậm chí ngay cả đám người Thiệu Hải, Lôi Tư kia cũng lắc đầu cười nhạt. Sắc mặt Long Kình Thiên vẫn như cũ bình thản. Một lúc lâu sau, Phương Toàn ngừng cười. Sau đó quát lên, tiểu tử, ngươi tính là cái gì chứ? Chúng ta không ở lại lo phòng thủ tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, là chuyện của chúng ta. Từ lúc nào đến phiên ngươi tới đây hạch hỏi? Các vị thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, hãy để chúng ta lên, đem tên tiểu tử này bắt lại. Lúc này, một gã trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông chợt tiến lên, xin chỉ thị nói. Cũng được, năm người các ngươi cùng lên. Đem tên tiểu tử này bắt lại đi. Thiệu Hải kia gật đầu, nói. Năm vị trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông bước ra, cung kính ứng tiếng, sau đó hướng về phía Long Kình Thiên đi tới. Cặp mày Lôi Tư khẽ nhíu lại. Hắn nhìn về phía Long Kình Thiên, trong lòng cảm thấy sự tình phát sinh có gì đó quỷ dị, nhưng mà hắn lại không nhìn ra được sự quỷ dị là ở chỗ nào. Long Kình Thiên rõ ràng cũng chỉ là một gã tiểu tử thần cấp thất trọng đỉnh phong mà thôi. Hắn triển khai thần thức, đảo quét bốn phương, phát hiện bốn phía cũng không có bất cứ cái gì dị thường cả. Hắn liếc mắt nhìn về phía mấy gã thái thượng trưởng lão khác của Vạn Bảo Thần Tông. Mấy vị thái thượng trưởng lão khác cũng đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh một chút, sau đó cũng lắc lắc đầu, cũng không phát hiện bất cứ cái gì khác thường cả. Trong lúc trong lòng Lôi Tư còn đang cảm thấy kỳ dị, đột nhiên mấy thanh âm kêu la thảm thiết vang lên. Hắn bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy năm gã trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông lúc này toàn bộ đã bị đánh bay ngược trở về, tinh huyết phun ra thành vòi. Cái gì? Lôi Tư nhất thời khiếp sợ. Năm vị trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông này toàn bộ cũng đều là cường giả thần cấp thất trọng, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã toàn bộ bị đánh bay. Gã Long Kình Thiên này, đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe lên, nhớ lại lời nói lúc trước của Long Kình Thiên. Chẳng lẽ Trần Bắc kia thật sự là do Long Kình Thiên giết chết hay sao? Phản ứng của đám người Thiệu Hải, Phương Toàn cũng chẳng kém hơn Lôi Tư bao nhiêu. Mãi đến khi năm gã trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông rơi thẳng xuống mặt đất, bọn họ vẫn còn chưa hoàn hồn lại được. Ngươi! Phương Toàn kinh hãi nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh lùng, sau đó hướng phía đám người đi tới. Phương Toàn không khỏi lùi về phía sau. Đột nhiên thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, đã đi đến trước mặt của Phương Toàn, đẩy nhanh một chưởng về phía trước. Phương Toàn kia kinh hoàng cực độ, vội vàng muốn trốn tránh. Nhưng mà một chưởng của Long Kình Thiên đã ấn mạnh lên trên ngực của hắn. Phương Toàn kêu lên một tiếng sầu thảm, sau thân hình như quả bóng bay vút về phía sau. Đám người Lôi Tư, Thiệu Hải lúc này cũng tỉnh thần lại, nhất thời giận dữ, toàn bộ hét lên một tiếng, hướng về phía Long Kình Thiên mà công kích tới. Linh Lung Phân Phi Thần Trưởng, Đại Địa Tàng Bí Thần Quyền, Thiên Địa Vô Hối Phi Toàn Thần Kiếm, Tu La Quỷ Vương Quyền, Huyết Ma Chỉ, cả năm người Lôi Tư cùng nhau ra tay. Trong lúc nhất thời, trưởng ảnh đầy trời, quyền ấn phá không, kiếm khí ba động, chỉ kình gào thét, thiên địa biến sắc. Đám người Châu Nhất Phàm vốn dĩ đang muốn mở đại trận ra cung nghênh Long Kình Thiên, lúc này ai nấy cũng đều kinh hãi biến sắc. Long Kình Thiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, vỗ mạnh một trưởng ra. Năm người bọn Lôi Tư kinh hãi nhìn thấy, một trưởng nhẹ nhàng bình đạm của Long Kình Thiên thế nhưng lại có thể xuyên thấu qua trưởng ảnh, quyền ấn, kiếm khí, chỉ kình, đầy trời của chính mình, phân biệt ấn thẳng vào bộ ngực của bọn họ. Cả năm người hoảng sợ, kinh hãi nhanh chóng thối lui về phía sau. Chẳng qua, vẫn là chậm mất một bước, trưởng ấn của Long Kình Thiên đã ấn thẳng lên trên ngực của cả năm người. Cả năm người cùng bay ngược thẳng ra ngoài, cũng giống hệt như là Phương Toàn vậy, đập thẳng xuống mặt đất. Đám trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông khác vốn đang muốn hướng về phía Long Kình Thiên công kích tới, ai nấy cũng đều kinh hãi, vội vàng dừng lại. Nhìn thấy năm người thái thượng trưởng lão của bọn họ giống như một đám chó chết rơi thẳng xuống mặt đất. Lúc này, thân hình của Long Kình Thiên liên tục chớp động, mỗi một lần chớp động, cũng đều có vài gã trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông bị đánh bay đi. Một hồi sau, hơn 30 gã trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông hộ tống Phương Toàn đến nơi này đã toàn bộ bị ngã xuống mặt đất. Đám người Châu Nhất Phàm vừa mới mở ra âm hàn cửu tuyệt trận nhìn thấy kết quả của đám người Lôi Tư, Phương Toàn, ai nấy cũng đều hút một ngụm lãnh khí. Gió biển thổi qua, đám người Châu Nhất Phàm chợt thấy toàn thân lạnh lẽo, vội vàng phản ứng lại, nhanh chóng đi đến trước mặt Long Kình Thiên, cung kính quỳ lại, nói, khấu kiến chủ nhân. Đám người Vạn Bảo Thần Tông Lôi Tư, Thiệu Hải, Phương Toàn lúc này mới từ trên mặt đất giãy giụa đứng lên, liền nhìn thấy một màn đám người gia chủ các gia tộc Hải Vực Băng Sơn Châu Nhất Phàm lễ bái Long Kình Thiên, xưng hô chủ nhân, chủ nhân. Sắc mặt đám người Lôi Tư, Thiệu Hải, Phương Toàn nhất thời cực kỳ khó coi. Đến lúc này, bọn họ mới hiểu được vì sao lúc trước đám người Châu Nhất Phàm không thèm để ý đến bọn họ, không có mở ra âm hàn cửu tuyệt trận. Đám người Châu Nhất Phàm cũng không phải là hiểu lầm ý đồ đến đây của chính mình, mà là đã sớm biết ý đồ của chính mình. Buồn cười, đám người Châu Nhất Phàm bọn họ sớm đã đầu nhập dưới trướng Long Kình Thiên. Lúc trước chính mình còn lớn tiếng kêu rằng muốn trợ giúp người ta bắt giữ Long Kình Thiên. Phương Toàn đứng lên, sắc mặt âm trầm, cùng với đám người Vạn Bảo Thần Tông nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, vừa giận vừa sợ. Ngay sau khi Phương Toàn đứng lên, sắc mặt liền biến thành âm trầm, gầm lên một tiếng, định hướng về phía Long Kình Thiên mà công kích tới. Đột nhiên lại thấy trong tay Long Kình Thiên xuất hiện một cái lệnh phù. Phương Toàn nhất thời đứng sững người, mà đám người Lôi Tư cũng lần lượt nhìn thấy cái lệnh phù trong tay của Long Kình Thiên kia, toàn bộ đều ngây người ra. Ngay trên mặt cái lệnh phù kia chính là bốn chữ Vạn Bảo Thần Lệnh, đâm vào trong mắt của đám người Phương Toàn, Lôi Tư cực kỳ kinh tâm động phách. Vạn bảo, thần lệnh. Lôi Tư nhìn chằm chằm cái lệnh phù kia, không dám trước mắt lấy một cái, thì thào lẩm bẩm, Vạn Bảo Thần Lệnh. Đám người Châu Nhất Phàm nghe được Lôi Tư nói, ai cũng đều nhìn về phía cái lệnh phù đang nằm trong tay của Long Kình Thiên kia,

nhìn thấy Phương Toàn hiện tại đang nhắm tịt hai mắt, khí tức như tơ nhện, mềm oặt, vô lực, thần sắc mấy gã trưởng lão vạn bảo thần tông nhất thời phức tạp vô cùng. Đám người Lôi Tư hướng về phía Long Kình Thiên cung kính thi lễ một cái, sau đó phi thân rời đi. Long Kình Thiên nhìn theo thân ảnh đám người Lôi Tư dần dần biến mất, sau đó xoay người đi tới, nói với đám người Châu Nhất Phàm, việc hôm nay, các ngươi không được tiết lộ nửa câu ra ngoài. Đám người Châu Nhất Phàm hiểu được Long Kình Thiên là muốn nói đến chuyện vạn bảo thần lệnh, liền vội vàng cung kính ứng tiếng. Sau đó Long Kình Thiên phân phó cho đám người Châu Nhất Phàm một số việc, cuối cùng lắc mình biến mất tại chỗ. Sau khi Long Kình Thiên rời đi, đám người Châu Nhất Phàm vẫn còn ngây người đứng tại chỗ, thật lâu cũng không có rời đi. Việc ngày hôm nay gây ra sự đả kích quá lớn đối với bọn hắn. Long Kình Thiên nắm trong tay vạn bảo thần lệnh. Nếu như việc này truyền ra ngoài, như vậy sẽ tạo thành sự chấn động lớn đến thế nào? Chúng ta đều trở về đi thôi. Một lúc lâu sau, Châu Nhất Phàm nói. Nghe hắn nói vậy, mọi người gật đầu. Sau đó đều xoay người bay trở về các đảo, vận chuyển đại trận, chuẩn bị phòng ngự sự tiến công của ma tộc. Mà sau khi Long Kình Thiên rời khỏi hải vực băng sơn, cũng không có quay trở lại chiến trường ma thần thượng cổ, mà là quay trở về võ thần điện. Hẳn cũng đã đến lúc luyện chế tiên đan rồi. Sau khi trở lại võ thần điện, Long Kình Thiên lẩm bẩm, mấy tháng trôi qua, những linh dược dùng để luyện chế tiên đan phát triển bên trong Chấn Thiên Tháp hẳn cũng đã đạt đến tiêu chuẩn vạn năm rồi, có thể luyện chế tiên đan được rồi. Thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, tiến vào bên trong Chấn Thiên Tháp. Chỉ thấy bên trên tiên thiên tức những là một mảnh kim quang sáng sủa. Đám linh dược trong này linh khí cực kỳ dư thừa, mỗi một loại ít nhất cũng đạt đến tiêu chuẩn trên vạn năm. Hừng, đột nhiên ánh mắt Long Kình Thiên đảo qua, dừng lại trên một gốc cây nhỏ bên dưới. Chỉ thấy cái gốc cây nhỏ này, thân cây, nhánh cây, lá cây, toàn bộ đều là một màu tử lam sắc nhàn nhạt. Bốn phía xung quanh gốc cây nhỏ kia không ngừng nhộn nhạo từng tầng một loại dịch thủy màu sắc giống hệt như lôi quang vậy. Đây chính là kỳ vật thiên địa, lôi thủy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, luyện chế tiên đan lôi thủy. Loại thiên địa kỳ vật này không chỉ có thể tẩy cân phạt tủy, còn có thể cường hóa thân thể, thậm chí còn có thể cường hóa linh hồn lực của một người nữa. Trong thiên địa có rất nhiều linh vật cũng có thể cường hóa thân thể, nhưng mà giống như là lôi thủy vậy, không chỉ có thể cường hóa thân thể, còn có thể cường hóa linh hồn lực nữa, đã ít ỏi lại còn rất hiếm có. Long Kình Thiên phi thân bay đến trên không của gốc cây nhỏ kia, nhìn xuống gốc cây nhỏ, trong lòng vui vẻ. Lúc trước hắn ở trong đấu giá hội của Thương hội Vạn Bảo đấu giá được khối hắc mộc nhánh cây của hỗn độn ngũ lôi thủ kia, rốt cuộc hiện tại đã đâm chồi sinh trưởng lên rồi. Tiên thiên tức những này quả nhiên là linh thổ thiên địa hiếm có. Lúc trước mảnh hắc mộc nhánh cây của hỗn độn ngũ lôi thủ mà Long Kình Thiên đấu giá được kia đã bị thần lôi oanh kích khiến cho bị tổn hại nặng nề, rất khó có thể khôi phục sinh cơ, sinh trưởng trở lại. Nhưng mà nửa năm trôi qua, dưới sự nuôi dưỡng của tiên thiên tức những này, nó không chỉ có khôi phục lại sinh cơ, hơn nữa còn sinh trưởng lên đến độ cao chừng một thước nữa. Chẳng qua, Long Kình Thiên cũng biết, mặc dù có tiên thiên tức nhưỡng, hỗn độn ngũ lôi thủ mặc dù đã khôi phục lại sinh cơ, nhưng mà muốn nó trưởng thành, ít nhất còn cần có hơn 10 vạn năm nữa mới được. Nhưng mà Long Kình Thiên cũng không gấp, về sau chỉ cần phẩm giai của Chấn Thiên Tháp gia tăng lên, hắn có thể vận chuyển đại trận không gian bên trong đó, thay đổi tốc độ vận chuyển thời gian bên trong Chấn Thiên Tháp. Nếu như tấn chức đến trung phẩm, chỉ cần một vạn năm, hỗn độn ngũ lôi thủ có thể trưởng thành. Nếu như tấn chức đến thượng phẩm, chỉ cần mấy ngàn năm là được rồi. Nhưng mà muốn để cho Chấn Thiên Tháp tấn chức lên thượng phẩm, như vậy vật liệu chỉ có trên tiên giới mới có. Long Kình Thiên đi đến bên cạnh hỗn độn ngũ lôi thủ, vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên. Chỉ thấy lôi thủy đang nhộn nhạo bốn phía xung quanh hỗn độn ngũ lôi thủ chợt hướng về phía Long Kình Thiên mà hội tụ đến, giống như nước bình thường, không ngừng thẩm thấu tiến vào trong cơ thể Long Kình Thiên. Theo sự luyện hóa của Long Kình Thiên, lôi thủ dung tiến vào trong lục phủ ngũ tạng, kinh mạch các nơi trong toàn thân của Long Kình Thiên. Lôi thủy cứ từng chút một không ngừng tẩy rửa các nơi. Long Kình Thiên liền cảm giác được lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, các nơi trong thân thể mình, thậm chí ngay cả linh hồn của chính mình cũng đều được cường hóa lên một chút. Tuy rằng chỉ có một chút mà thôi, nhưng mà cũng đã là cực kỳ nghịch thiên rồi. Người bình thường cần phải khổ tu rất nhiều năm, nghĩ đủ trăm phương ngàn cách, mới có thể đem thân thể, linh hồn cường hóa thêm một chút như thế này. Long Kình Thiên đánh giá lại một chút. Nếu như hắn mỗi ngày đều hấp thu lôi thủy của hỗn độn ngũ lôi thủ này mà tu luyện, như vậy chỉ khoảng một thời gian thôi, thân thể, linh hồn nhất định có thể cường hóa cao hơn hiện tại gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần. Nhưng mà Long Kình Thiên chỉ hấp thu một lúc sau, liền không thể không dừng lại. Bởi vì trải qua một lúc hấp thu của hắn, toàn bộ lôi thủy do hỗn độn ngũ lôi thủ sinh ra trong thời gian nửa năm đã hoàn toàn bị hắn hấp thu sạch sẽ. Long Kình Thiên nhìn xuống gốc cây hỗn độn ngũ lôi thủ chỉ mới cao có hơn một thước, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Xem ra cũng chỉ có thể đợi sau khi hỗn độn ngũ lôi thủ trưởng thành xong, sinh sôi ra lôi thủy cuồn cuộn không ngừng mới đủ cung cấp cho hắn hấp thu tu luyện. Hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là nên luyện chế tiên đan. Long Kình Thiên phi thân bay lên, vung mạnh hai tay ra. Đám linh dược đang được gieo trồng trên tiên thiên tức những liền không ngừng bay lên không trung. Tiếp theo, mi tâm Long Kình Thiên chợt lóe, một cái cự đỉnh toàn thân thiêu đốt một loại hỏa diễm đạm hoàng sắc chợt xuất hiện giữa không trung. Cái cự đỉnh này cũng không phải là tà thần đỉnh, cũng không phải là viêm không đỉnh, thứ hắn đoạt được trong cuộc đại hội so tài luyện khí lúc trước, mà là viêm thần đỉnh, thứ do hắn đem tà thần đỉnh cùng với viêm không đỉnh dung hợp lại mà luyện chế tạo thành. Cự đỉnh xuất hiện, hỏa diễm không ngừng lưu chuyển, trên không trung ngay tại chỗ miệng đỉnh chợt hình thành nên một thần thể bằng hỏa diễm. Đây chính là viêm thần. Khí linh mà sau khi viêm thần đỉnh tấn chức thành tiên khí mới sinh ra. Long Kình Thiên đem viêm thần đỉnh tế ra. Chỉ thấy khí linh viêm thần của viêm thần đỉnh không ngừng huy động hai tay. Đám linh dược dưới sự huy động hai tay không ngừng của khí linh viêm thần, liên tục hướng về phía hắn mà bay đến. Không ngừng phiêu phù xung quanh. Cuối cùng toàn bộ đều rơi vào trong viêm thần đỉnh. Từ nay về sau khi Long Kình Thiên luyện đan, luyện khí, có sự trợ giúp của khí linh viêm thần này, sẽ càng nhanh chóng cùng với dễ dàng hơn rất nhiều. Khí linh viêm thần không ngừng huy động hai cánh tay để cho đám linh dược rơi vào trong viêm thần đỉnh, mà Long Kình Thiên thì lại không ngừng huy động hai tay, đánh từng đạo pháp quyết không ngừng bay vào trong viêm thần đỉnh. Đám linh dược không ngừng được rèn luyện, dung hợp. Không bao nhiêu lâu sau, từng trận đan hương thơm ngát liền từ trong miệng đỉnh không ngừng tán phát rộng ra. Một ngày liền rất nhanh trôi qua, chỉ thấy quang hoa bên trong viêm thần đỉnh càng ngày càng thịnh, từng đạo quang hoa không ngừng từ bên trong miệng đỉnh lao ra. Đột nhiên, một tiếng vang ù ù phát ra, chỉ thấy toàn thân viêm thần đỉnh chấn động, khí lưu thiên địa bốn phía xung quanh cũng theo đó mà rung động lên một trận. Một viên đan dược lớn cỡ chừng đầu ngón tay cái từ bên trong đỉnh lô chậm rãi bay ra. Viên đan dược này, trên bề mặt có vô số những phù văn, tựa hồ như những đường kinh mạch bên trong thân thể của con người vậy. Bên trên những đạo phù văn này lưu động những luồng quang thải nhàn nhạt. Ngay khi nói bay ra khỏi đỉnh lô, từ trên hư không thế nhưng lại rơi xuống những đạo quang mang trong lành, giống như trời giáng ngàn hoa vậy. Tuy rằng chưa có phục dùng, nhưng mà những đan hương phát ra từ viên đan dược này, Long Kình Thiên hấp thu, toàn thân cũng cảm giác sảng khoái vạn phần. Hai mắt Long Kình Thiên lóe sáng, trong lòng vui vẻ. Viên đan dược này đã đạt đến phẩm chất thần đan hạ phẩm đỉnh phong. Sau khi viên đan dược đầu tiên bay ra, tiếp theo là viên đan dược thứ hai, thứ ba, không ngừng bay ra. Tổng cộng bay ra 81 viên đan dược. 9 lần 9 81 viên đan dược. Đây chính là lô tiên đan đầu tiên mà Long Kình Thiên luyện chế ra. Khi mà mấy viên tiên đan này bay ra khỏi đỉnh lô, Long Kình Thiên đem những cái bình ngọc mà mình sớm đã chuẩn bị sẵn tế đi ra, toàn bộ thu hết những chiếc bình ngọc. Sau khi đem những viên tiên đan thu hồi vào bên trong bình ngọc, Long Kình Thiên hô to một tiếng, cũng có chút thở dốc, không khỏi ngồi xếp bằng xuống dưới, đem một viên tiên đan nuốt dùng, sau đó vận chuyển công pháp tu luyện khôi phục lại chân khí. Tiên đan vừa trôi xuống khỏi miệng, liền hóa thành một luồng ngọc dịch. Trong miệng Long Kình Thiên tràn ngập mùi thơm, dòng ngọc dịch do tiên đan biến thành trôi xuống bụng, Long Kình Thiên hấp thu, toàn thân tản mát ra một loại đan hương nhàn nhạt vô cùng mê người. Trong lúc Long Kình Thiên vận chuyển công pháp tiến hành tu luyện, bên trong hư không xuất hiện từng đạo khí thể màu trắng nhàn nhạt không ngừng đổ xuống, tiến vào trong cơ thể của Long Kình Thiên. Đây chính là tiên linh khí của tiên giới. Mấy canh giờ sau đó, Long Kình Thiên chợt mở ra hai mắt, dừng vận chuyển công pháp, chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy chân khí, so sánh với trước đây lại còn tăng thêm một chút nữa. Long Kình Thiên thầm khẽ gật đầu một cái. Cứ theo tốc độ như vậy đi xuống, không mất bao nhiêu thời gian nữa, hắn liền có thể đạt đến cảnh giới bán tiên. Long Kình Thiên đứng lên, tiếp theo bắt đầu tiếp tục luyện chế lô tiên đan thứ hai. Những linh dược gieo trồng trên tiên thiên tức nhưỡng rất nhiều, cũng đủ để cho hắn luyện chế rất nhiều lô tiên đan. Một ngày lại một ngày lặng lẽ trôi qua. Trong lúc Long Kình Thiên tiến hành luyện chế tiên đan, toàn bộ vị diện thiên man cũng đều phát sinh những biến hóa kinh người. Chỉ thấy trên không của vị diện thiên man cũng đều có vô số quân đội bay tuần tra. Từng cái lại từng cái đại trận không ngừng mở ra. Từng gã cường giả thần cấp không ngừng chỉ huy đại trận phòng ngự các nơi. Mỗi một góc nhỏ bên trong vị diện thiên man cũng đều đã tiến nhập vào trong trạng thái phòng ngự khẩn trương. Dưới sự thống nhất mệnh lệnh của tất cả các thế lực lớn thần miếu man hoang, hải vực băng sơn, loạn hải, võ thần điện, tam đại vương triều đại lục thiên lam, ngoại trừ một vài bình dân bá tánh trói gà không chặt ra, tất cả các võ gia toàn bộ đều gia nhập vào trong trận chiến tranh sắp đến này. Nếu như lúc này có người nào đó đứng bên ngoài tinh không của vị diện thiên man nhìn xuống, sẽ nhìn thấy lúc này trên không của vị diện thiên man đang không ngừng lưu động từng đạo khí lưu mạnh mẽ. Những đạo khí lưu này hội tụ lại cùng một chỗ, giống như một con sóng thủy triều khổng lồ vậy, không ngừng chuyển động khắp nơi, bảo hộ cho vị diện thiên man. Khoảng cách đến lúc ma tộc tiến công còn hơn một tháng nữa, toàn bộ tinh vực Xích Thành, tinh không mênh mông, cũng đã không nhìn thấy bất cứ cường giả nào phi hành nữa. Thậm chí ngay cả vị diện vạn bảo trước đây vốn cực kỳ nhộn nhịp, lúc này cũng là như thế. Một loại không khí tử vong, khẩn trương, yên tĩnh, quỷ dị bao phủ toàn bộ tinh vực Xích Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, toàn bộ đột phá thời gian ma tộc tiến công tinh vực Xích Thành càng ngày càng gần, tinh không của tinh vực Xích Thành cũng càng ngày càng yên tĩnh hơn. Phảng phất như đã tiến nhập vào thời kỳ ngủ đông vậy. Võ thần điện, thánh điện, tất cả đám người từ Thiên Long Hoàng, cửu vị Thiên Miêu, tứ dực Kình Vương, băng tuyết Cự Long, lục dực Tử Phượng cũng đều đứng thẳng ở nơi này, sắc mặt lo lắng. Hiện tại, khoảng cách đến lúc ma tộc tiến công tinh vực Xích Thành chỉ còn có hơn một tháng nữa, nhưng mà Long Kình Thiên lại vẫn còn đang bế quan không đi ra. Tuy rằng nói dưới mệnh lệnh của bọn họ, tất cả các thế lực lớn nhỏ của cả vị diện thiên man cũng đã mở ra hết thảy những đại trận phòng ngự của chính mình, hơn nữa cũng đều đã toàn bộ tiến nhập vào trạng thái phòng ngự. Nhưng mà hiện tại trình độ phòng ngự của vị diện thiên man cũng còn xa mới có thể ngăn cản được sự tiến công của ma tộc. Lão đại như thế nào còn chưa có xuất hiện cơ chứ? Đã hơn một tháng rồi. Cửu vị Thiên Miêu đột nhiên mở miệng nói. Chủ nhân chính là nói hắn phải bế quan luyện đan. Tử Thiên Long Hoàng cũng mở miệng nói. Hiện tại khoảng cách đến lúc ma tộc tiến công chỉ còn có hơn một tháng nữa mà thôi. Nếu như chủ nhân đợi đến một tháng nữa mới chịu xuất quan đi ra, như vậy ma tộc tiến công đến, chẳng phải là đến lúc đó chỉ cần ma tộc tiến công, chỉ sợ chỉ qua 10 lượt công kích, liền có thể công phá được phòng ngự bên ngoài vị diện thiên man. Đến lúc đó đại quân của ma tộc tiến vào vị diện thiên man, như vậy liền cực kỳ phiền toái. Chủ nhân đã lâu như vậy vẫn còn chưa ra, đừng nói là sẽ xuất hiện chuyện gì rồi chứ. Lúc này, Tử Dực Kình Vương cũng nói, bình thường mà nói, luyện đan cũng không cần phải mất đến một tháng trời. Tử Dực Kình Vương vừa mới nói xong, cửu vị thiên miêu đã trừng mắt quát, lão đại làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Tiểu tử, ngươi nói loạn cái gì đó? Tiểu tử, nghe được xưng hô mà cửu vị thiên miêu gọi mình như vậy, da mặt Tử Dực Kình Vương run rẩy lên một trận, nhưng mà cũng không dám phản đối. Hắn chỉ có thể cười cười, nói, cửu vị đại nhân đừng nóng giận, ta cũng chỉ là quan tâm chủ nhân, cho nên nhất thời nóng vội, lỡ lời mà thôi. Đám người băng tuyết cự long, Nam Hải Phật Vương, Tây Hải Quỷ Vương nhìn thấy bộ dáng nghẹn khuất như vậy của Tử Dực Kình Vương, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy rằng hiện tại cửu vị thiên miêu cũng chỉ là thần cấp thất trọng đỉnh phong, nhưng mà ai cũng biết rằng quan hệ giữa hắn cùng với Long Kình Thiên là tốt nhất, mà ở đây cũng chỉ có mỗi mình cửu vị thiên miêu mới xưng hô Long Kình Thiên là lão đại mà thôi. Các ngươi đang nói chuyện gì thế? Đúng lúc này, đột nhiên bên trong đại điện vang lên một đạo thanh âm đạm mạc. Tiếp theo bên trên đại điện chợt xuất hiện một đạo thân ảnh. Bái kiến chủ nhân. Trên đại điện, đám người băng tuyết cự long, Tử Dực Kình Vương nhất thời tỉnh thần lại, nhanh chóng cung kính bái kiến nói. Đều đứng lên cả đi. Long Kình Thiên đảo mắt nhìn quét mọi người, sau đó thân hình chợt lóe, ngồi xuống trên ngai vàng chính giữa đại điện. Bên dưới đại điện, tất cả các cường giả cổ thần, thần cấp của vị diện thiên man cũng đều đã tề tụ lại cả. Long Kình Thiên nhìn xuống đám người trong đại điện, cặp mày nhíu lại. Tuy rằng hắn đã thống nhất được vị diện thiên man, nhưng mà toàn bộ vị diện thiên man, cường giả cổ thần cũng chỉ có 13 người, cường giả thần cấp vẻn vẹn cũng chỉ có hơn 500 người mà thôi. Lực lượng như thế này, tuy rằng thoạt nhìn cũng không kém, nhưng mà so sánh với các đại thế lực như Bắc Thần Thần Tông của tinh vực Xích Thành mà nói, thì có chút không chịu nổi một kích. Ngao Bạch, ngươi đem tình huống hiện tại của vị diện thiên man nói lại cho ta nghe. Long Kình Thiên nói với Tử Thiên Long Hoàng đang đứng bên dưới điện. Vâng, chủ nhân. Tử Thiên Long Hoàng nghe thấy vậy, cung kính ứng tiếng. Sau đó đem tình huống hiện tại của vị diện thiên man nhất nhất bẩm báo chi tiết lại cho Long Kình Thiên. Một hồi lâu sau, Tử Thiên Long Hoàng nói xong, cung kính thối lui sang một bên. Long Kình Thiên nghe xong, sau đó mới hướng về phía đám người bên dưới, nói, truyền lệnh của ta xuống, phạm là những kẻ đạt đến thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong, toàn bộ đi đến võ thần điện. Đám người băng tuyết cự long nghe thấy vậy liền dùng mình, tuy rằng bọn họ nghi hoặc, nhưng mà cũng không dám hỏi nhiều, liền truyền lệnh để cho tất cả các cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong của các tông môn, các phái, các gia tộc tại vị diện thiên man toàn bộ đi đến võ thần điện. Bởi vì lúc trước Long Kình Thiên đã bố trí ở các nơi bên trong vị diện thiên man hơn 100 truyền tống trận có khả năng truyền tống đến võ thần điện, cho nên không bao lâu sau đó, tất cả các cường giả thánh cấp thấy trọng hậu kỳ đỉnh phong của vị diện thiên man liền toàn bộ chạy đến võ thần điện. Trong vị diện thiên man, cường giả cổ thần, thần cấp tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong lại cũng không ít, tổng cộng có đến hơn 3.000 người. Đặc biệt là hải vực băng sơn, bởi vì có sự tồn tại của thánh quả, cho nên đã có đến hơn 1.000 người. Đợi cho tất cả những cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong toàn bộ đã đến, Long Kình Thiên cũng không nói lời vô nghĩa, nói, ma tộc sắp tiến công tới, nhưng mà bằng vào thực lực hiện tại của vị diện thiên man chúng ta, muốn chống lại ma tộc tiến công, thật rất khó. Toàn bộ đại điện một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người cũng đều cung kính lắng nghe. Lần này triệu tập các người đến đây, ta là muốn đem thực lực của toàn bộ các ngươi gia tăng lên đến thần cấp. Ngự khí Long Kình Thiên vừa chuyển, đối với hơn 3.000 cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong bên dưới nói. Mọi người nghe thấy vậy, nhất thời khiếp sợ dị thường. Toàn bộ đều tăng lên thần cấp. Cửu vị thiên miêu bật thốt lên, lắp bắp nói. Đem toàn bộ hơn 3.000 cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong tất cả tăng lên thần cấp. Đây là tình cảnh gì chứ? Đây là khả năng gì chứ? Đám người cửu vị thiên miêu, Tử Thiên Long Hoàng, Tứ Dực Kình Vương nhất thời mông muội ngây người ngay tại chỗ. Cái này có chút hơi quá khả năng tưởng tượng của mọi người a. mà hơn 3.000 cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong bên dưới cũng toàn bộ đã ngây người ra. Không sai, chính là toàn bộ gia tăng lên đến thần cấp. Long Kình Thiên gật đầu nói. Đám người cửu vị thiên miêu nghe thấy vậy, trong lòng cũng có chút khó có thể tin nổi. Ngươi, đứng ra trung tâm đại điện. Long Kình Thiên chỉ về phía một gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong bên dưới, nói. Gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong nhất thời hoàn hồn lại, vội vàng cung kính ứng tiến, sau đó đi ra giữa trung tâm đại điện. Lúc này, trong tay Long Kình Thiên chợt lóe lên hào quang, xuất hiện một viên đan dược. Đan dược vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện liền tràn ngập đan hương. Mọi người vừa nghe thấy, liền cảm giác được thân thể mình tựa hồ sảng khoái, nhẹ nhõm hơn một trận. Đây là... Đám người cửu vị thiên miêu nhất thời trợn trừng hai mắt mà nhìn. Đây chẳng lẽ chính là đan dược mà Long Kình Thiên đã bế quan luyện chế hay sao? Tuy rằng bọn họ nhìn ra được đan dược trong tay của Long Kình Thiên là bất phàm, nhưng mà mặc dù có là thần đan thượng cổ đi chăng nữa, cũng không có khả năng để cho một gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong đột phá lên thần cấp. Trong lúc đám người cửu vị thiên miêu còn đang nghi hoặc, thì ngón tay Long Kình Thiên bắn ra, viên đan dược kia liền bay thẳng vào trong miệng của gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong bên dưới. Hiện tại ngươi ngồi xuống, vận chuyển công pháp, luyện hóa hấp thu đan dược. Sau đó, Long Kình Thiên nói, gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong cung kính ứng tiên, sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, theo lời vận chuyển công pháp. Một hồi lâu sau, khí tức trên người gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong càng ngày càng mạnh lên. Trong lúc ánh mắt đám người cửu vị thiên miêu đang gắt gao nhìn chằm chằm vào gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong, đột nhiên trên thiên không của thánh điện, lôi vân vần vũ, tử lôi quay cuồng. Cái này, đây là thần kiếp. Tử Thiên Long Hoàng giật mình nói. Không ngờ lại là thần kiếp. Thật sự là thần kiếp. Gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong có thể dẫn động được thần kiếp như vậy. Không bao nhiêu lâu sau, thần kiếp chi lôi từ trên thiên không ầm ầm đánh xuống. Tay phải Long Kình Thiên phất mạnh một cái, chỉ thấy thần kiếp chi lôi kia liền bị đánh tan, hóa thành năng lượng lôi hệ tinh thuần nhất, mạnh mẽ quán trú vào trong cơ thể của gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong kia.